Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chịu nổi, Đa Đa cau mày, nó thính hơn người thường rất nhiều. Không kịp chạy trốn, bị mùi thối mà Giang Thiếu Bạch tẩy tinh phạt tủy xông đến làm cho choáng váng. Đa Đa yếu ớt ngã dưới sàn, trong mắt như là có vòng nhang mũi vậy. Giang Thiếu Bạch phát hiện ra tình trạng của con chuột từ sớm, nhưng cũng không có để ý. Hắn nhắm mắt lại luyện hóa hoàn toàn 3 viên đan dược, sau đó hấp thu, cuối cùng thuận lợi tiến lên địa cấp. Hắn thầm cảm thấy may mắn, trước khi tiến giai đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì đừng nhốt 3 viên trúc cơ đan, có 5 viên cũng chẳng mà tiến giai được. Nếu vậy thì coi như là rắc rối to. 2 viên đan dược ở chỗ Diệp Đình Vân chắc chắn là cũng có tác dụng rất lớn. Giang Thiếu Bạch tiến giai xong, cả nhà đầy mùi hôi thối. Hai lần hắn tẩy tinh phạt cục tủy lần trước cũng tỏa ra mùi thối như vậy, nhưng căn bản là không thể sánh được với lần này. Hắn không biết Đa Đa có bị thối chết hay không nữa. Đa Đa lúc đó đang nằm thẳng cẳng, giật giật là tuyên bố mình vẫn còn sống. Giang Thiếu Bạch thấy nó còn có sức như vậy, bèn yên tâm để đi tắm. Hắn tắm rửa đến hơn một tiếng đồng hồ, gột rửa được mùi thối ở trên người. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, thấy Đa Đa tức giận. Giang Thiếu Bạch cầm khăn lau tóc, làm như là không thấy vậy. Chương 213: Diệp gia bị trộm. Giang Thiếu Bạch ra khỏi phòng, phát hiện biệt thự thối hoắc. Mấy người nhà họ Mộ phải đi mở cửa thông gió. Lạc Phao Phao ngồi trên xe nhún, lắc trái lắc phải. Thế hắn đi ra lập tức bĩu môi khinh bỉ. Người Mộ gia cũng đoán được gì đó, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch mang theo hâm mộ. Giang Thiếu Bạch cũng không quan tâm, đi đến phòng tập kim. Hắn mở máy phát điện, thử tiếp nhận vào dòng điện mới. Hắn có thể tiếp nhận dòng điện lớn nhất là 30A. Sau khi tăng lên địa giai, 30A đã không còn cảm giác gì. Giang Thiếu Bạch tăng lên 50, vẫn không có cảm giác. Cuối cùng nâng lên đến 100 mới có một chút. Hắn nhìn máy phát điện, thầm nghĩ cái máy này có hạn chế, mức lớn nhất chỉ là 200. Rất nhanh, đã không theo kịp tiến độ của hắn, phải làm một cái máy có công suất lớn hơn. Dòng điện cuồn cuộn chạy trong người, cảm giác rất tốt. Giang Thiếu Bạch vừa tiến giai, kinh mạch mở rộng không ít. Sau khi thành công tiến giai, hắn có cảm giác cần phải nhanh chóng bổ sung năng lượng. Giang Thiếu Bạch liên tục hấp thu điện lưu, cơ thể nhanh chóng được lấp đầy. Hắn đang đắm chìm trong cảm giác khoan khoái, hắn phát hiện công suất của máy đã yếu đi. Nhìn xuống thì thấy dầu đã cạn. Giang Thế Bạch bực bội đá một cái thất vọng. Cảm nhận được nguyên khí mênh mông cuồn cuộn ở trong người, hắn muốn phóng một tia sét để thử xem thực lực hiện tại ra sao. Lúc còn ở huyền cấp, uy lực tia sét đã rất mạnh. Bây giờ tăng lên đến địa cấp, tia sét nhất định làm cho người ta kinh hãi. Thế nhưng ở kinh đô dân số quá đông đúc dày đặc, Giang Thế Bạch nghĩ nếu như muốn thử nghiệm phải tìm một nơi vắng vẻ, tránh việc bị người ta phát hiện. Mà hiện giờ thời buổi vô cùng rối ren, cũng nên khiêm tốn một chút. Có câu nói đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Thực lực vừa tăng lên, Giang Thiếu Bạch lập tức buông lỏng, chợt nhớ ra dạo này nhiều việc, đã mấy ngày rồi hắn chưa có gặp Diệp Đình Vân. Vừa nghĩ đến Diệp Đình Vân, trong lòng của hắn ngứa ngáy. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nhớ đến là lại có cảm giác xúc động muốn gặp y ngay. Giang Thiếu Bạch thay đổi lợi hại như vậy, cũng nên báo cho Diệp Đình Vân biết, để cho y cùng vui vẻ. Gọi điện cho Diệp Đình Vân mới biết là Diệp gia xảy ra chuyện. Mộ Tiếu đứng trước cửa phòng tập game của Giang Thiếu Bạch, vô cùng tò mò nhìn máy phát điện qua cửa kính. Mộ Lâm đi đến nhàn nhạt: "Nhìn cái gì vậy?" "Anh Lâm, đó là máy phát điện đó." "Hẳn là như vậy." "Máy phát điện kỳ quái, hình như là Giang Thiếu Bạch cứ chơi cái này. Không lẽ là..." "Là cái gì?" "Không lẽ Giang Thiếu Bạch không phải là người mà là người máy? Bởi vì chỉ có máy móc thì có mới cần sạc pin đó." Mộ Lâm lườm lườm: "Siêng năng làm việc đi, bớt suy nghĩ lung tung đi." "Ờ, anh Lâm, Giang Thiếu Bạch này thật sự là kỳ quái. Anh không thích kỳ quái sao?" Mộ Lâm dừng bước quay đầu nhìn: "Phòng chừng là Giang Thiếu. Nhìn em cũng thấy kỳ quái đó. Bởi vì em đúng là rất kỳ quái đó." "Anh Lâm, em thử cái máy kia được không?" Sao cái chuyện gì em cũng tò mò vậy? Nếu như em không sợ chết thì em thử đi. Đến lúc bị điện giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.